Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, Người Giấu Giếm Ta Giấu Giếm. 2. Hải Các, về đến nhà, sắc trời lấy có chút tối chìm, Crystal và Lâm Cha vịn Lâm Tàng Phong lên lầu tiến phòng ngủ, sau đó lại vịn hắn nằm trên giường được. Làm xong những thứ này, Crystal ôn nhu cho Lâm Tàng Phong lưu lại một câu. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cấp ngươi làm ăn ngon. Sau, liền và Lâm Cha rút khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu. Sau đó, nàng lại cho Lâm Phụ mở tivi, ngâm được một bình trà. Lúc này mới nói một tiếng tiến nhà bếp, mà nhìn lấy Crystal đem hết thảy làm ngay ngắn rõ ràng. Lâm Phụ nội tâm càng phát vui mừng. Đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cái này về sau liền coi như hắn đi, cái tiểu tử thúi kia cũng có thể thật tốt đi sinh hoạt. Hắn cũng hầu như tính không có cô phụ nàng trước khi Lâm Trung phó thác. Nghĩ như vậy, hắn thở dài ra một hơi. Lại nghe được trong phòng bếp Crystal điện thoại di động kêu. Tàng Phong, là muốn cái gì sao? Ta lập tức cho ngươi đưa ra. Sau đó, Lâm Phụ liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến Crystal như vậy lời nói. Hắn không khỏi âm thầm cười mắng lên. Tiểu tử thúi này thật đúng là sẽ sai xử người. Sau đó hắn liền không còn quan tâm, chuyên tâm đi xem tivi. Có thể Crystal lại tại một lát sau về sau đến Lâm Phụ trước mặt. Ba ba, Tàng Phong nói hắn muốn ăn cá, cho nên ta muốn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Còn có, Tàng Phong hắn gọi ngài đi lên, nói có việc muốn cùng ngài thương lượng. Lâm Phụ cau mày một cái suy tư một chút, vẫn là ta đi mua đi, sắc trời cũng có một ít ngầm, ngươi một cái cô nương ra, vẫn là cái có danh tiếng thần tượng, ra ngoài tóm lại là bất tiện, chuyện thương lượng trở về thương lượng cũng không muộn. Crystal mỉm cười lắc đầu, ba ba ngài không cần lo lắng. Hải Các mảnh này biệt thự khu bên trong là có sống tươi siêu thị. Rời nhà không xa, chung quanh cũng đều là bảo an. Cho nên ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ba ba ngài vẫn là đi nhìn xem Tàng Phong đến cùng có chuyện gì muốn cùng ngài thương lượng đi. Ta đi trước, nói, Crystal hướng về Lâm Phụ hơi hơi khom người sau đó. Liền quay người đi ra phòng, theo cửa bị nhốt âm thanh. Lâm Phụ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mang theo chút không vui tâm tình lên lầu. Chuẩn bị đi hỏi một chút tên tiểu tử thúi này thế nào như thế không hiểu chuyện. Lâm Phụ lên lầu, sau đó đẩy ra phòng ngủ. Đẩy mở phòng ngủ, Lâm Phụ liền thấy nằm ở trên giường Lâm Tàng Phong. Hắn nhíu nhíu mày mở miệng, người tiểu tử thúi này, đêm hôm khuya khoắt còn nhượng Su Dung đi mua cá. Ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc nhìn về phía phụ thân. Lão cha, ngươi ngồi trước. Lâm Phụ khoát khoát tay. Ta không ngồi được, ngươi nói rõ ràng. Lâm Tàng Phong cúi đầu xuống. Ta là cố ý đem Su Dung đẩy ra. Lâm Phụ sửng sốt một chút. Cái gì? Lão cha ngươi không nghe lầm. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Lâm Phụ, trên mặt hơi khác thường tái nhợt. Bởi vì có một việc, quản chi toàn thế giới đều có thể biết đến, nhưng duy chỉ có nàng không thể. Lâm Phụ trong mắt hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì? Lâm Tàng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó vừa chầm chầm phun ra, cái này mới chậm rãi trần thuật lên. Lần này, ta chịu đến cũng không còn cách nào chữa trị tổn thương. Theo thời gian trôi qua, ta sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, mà lần này, ta đem sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Lâm Phụ có trong nháy mắt thất thần, sẽ không lại tỉnh lại. Lâm Tàng Phong đè nén nhắm mắt lại, đối với, sẽ không lại tỉnh lại. Lâm Phụ trên nét mặt ẩn ẩn xen lẫn phá nát. Sao, tại sao có thể như vậy? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng bắt lấy phụ thân tay. Lão cha, thật xin lỗi, ta cái này nửa đời không hổ tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có thua lão cha ngài. ta vốn cho rằng có thể dùng nửa đời sau đến tận hiếu. Thế nhưng là ta cuối cùng làm không được. Ta duy nhất có thể làm là tại hạ nửa đời dùng một tên phế nhân thân phận đi bồi tiếp ngài. Con trai bất hiếu, xin ngài tha thứ, nói, Lâm Tàng Phong xuống giường, quỳ trên mặt đất, hướng về phụ thân dập đầu ba cái. Lâm phụ trầm mặc không nói, nhưng trong mắt của hắn cũng đã có nồng đậm ngốc trẻ. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi đỡ dậy Lâm Tàng Phong, lời nói ở giữa âm thanh trong nháy mắt già nua khàn khàn rất nhiều. Chuyện sau này, người suy nghĩ muốn làm thế nào? Nhất là Du Dung, đừng quên, nàng đã là thê tử của ngươi. Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên tan nát cõi lòng. Ta không thể nhường nàng biết đây hết thảy. Tựa như ta nói, quản chi toàn thế giới đều biết, nàng cũng không thể biết. Nếu không nha đầu kia sẽ thế nào đi ngược đãi chính mình. Ta là vẻn vẹn suy nghĩ đều sẽ sợ. Ta cũng không thể để nàng bồi tiếp ta cả đời. Nàng mới tuổi tròn đôi mươi, làm sao có thể đem cả một đời đặt ở một cái ngủ say cả đời trên thân thể người. May mắn, ta cùng hôn lễ của nàng, không có trao đổi qua giới chỉ, cũng không có tuyên thệ qua, ta còn không có trì hoãn cái nha đầu kia một đời. Cho nên, ta chỉ cần lại làm một chuyện liền tốt, cái kia chính là để cho nàng quên ta. Lâm phụ lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Quên? Thế nào quên? Người chẳng lẽ muốn trùng điệp thương tổn nàng một lần sao? Đừng nói cho ta, người phải dùng những thói tục kia phương pháp. Lâm Tàng Phong cô đơn cười cười. Ta không thể lại thương tổn cái nha đầu kia. Ta không đành lòng, cho nên ta đi tìm Lão Ly. Hỏi hắn thôi miên có thể hay không xóa bỏ trí nhớ của một người. Hắn nói cho ta biết, không thể, nhưng là có thể đi ẩn tàng, đi quên lãng, dần dần, ẩn tàng, quên lãng, tự nhiên là thật bị xóa bỏ. Ta suy nghĩ vậy thì đủ. Lâm phụ trầm mặc xem Lâm Tàng Phong một hồi. Thật nghĩ được chưa? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Chỉ là, Dung thúc, Dung gì bên kia nhi còn muốn phiền phức lão cha giúp ta đi nói một chút. Ta muốn an bài những chuyện khác, khả năng không có nhiều thời giờ như vậy. Được, ta đi giúp ngươi nói. Ta đi, ta lập tức đi ngay. Lâm phụ dạng này đáp lại, thần sắc càng phát ra hoảng hốt cùng ngốc trệ. Hướng đi xinh tươi siêu thị Crystal lúc này còn chưa đi ra hai bước liền hồi đầu. Nguyên nhân ở chỗ nàng quên mang túi tiền, nàng nhớ kỹ là đặt ở trong phòng ngủ. Nghĩ đến là đỡ Tàng Phong lên giường thời điểm tiện tay đặt ở trên bàn trang điểm. Nghĩ như vậy, nàng mang theo chút bất đắc dĩ cười trở về nhà. Sau đó từng bước một lên lầu 2, chuẩn bị đi trước gõ gõ cửa, lại đi đẩy ra cửa phòng ngủ. Chỉ là tay mới vừa tiếp xúc đến cửa trong nháy mắt đó, nàng chợt nghe Lâm Tàng Phong một câu. Tuy nhiên những lời này là tiếng Hoa. Hắn tiếng nói cũng rất khàn khàn, nhưng đối với khắc khổ học tập tiếng Hoa, mà lại đã càng phát ra tinh thông Crystal mà nói. Câu nói này nàng nghe rõ ràng, rõ rõ ràng ràng, ta là cố ý đẩy ra nàng. Câu nói này nhượng Crystal sửng sốt một chút, để cho nàng vừa định gõ cửa động tác đều triệt để ngưng trệ xuống dưới. Ta sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cả một đời cũng sẽ không tỉnh nữa đến. Nếu như nha đầu kia biết những thứ này, ta còn không có trì hoãn nàng, ta đi tìm Lão Ly. Ẩn tàng, quên lãng, cũng liền triệt để xóa bỏ. Ngay sau đó, Lâm Tàng Phong mỗi chữ mỗi câu tiếp tục rơi vào Crystal trong tay. Sau đó lại lạc ấn trong lòng của nàng. Nàng lập tức thật chặt bịt miệng lại, không để cho mình phát ra một chút âm thanh. Cứ việc lúc này, nước mắt của nàng đã vỡ đê, nàng cũng nỗ lực khắc chế, tỉ như rất nhiều lần đều muốn đẩy cửa vào xúc động. Suy nghĩ còn lớn tiếng hơn đối với hắn khóc, suy nghĩ còn lớn tiếng hơn đối với hắn nói xin lỗi. Cũng muốn vững vàng đem chính mình trói ở trên người hắn, nhượng hắn tuyệt đối đẩy không ra chính mình. càng nghĩ hơn mắng to hắn. Dựa vào cái gì muốn làm chủ nhượng Lee Eun Hwin đến ẩn tàng cùng quên lãng chính mình những ký ức kia, chỉ là những thứ này xúc động, nàng đều toàn bộ kiệt lực áp chế. Bởi vì trong nháy mắt đó, nàng cũng có một cái quyết định, quan hệ này, tương lai của nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.